xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão nhíu mày, như thể đã hạ quyết tâm, đáp, đồng ý. Sau đó, Lý Trình Trình đưa tiền cho Bạch Đại Sơn, bảo Bạch Đại Sơn cùng ông lão đến cơ quan đăng ký nhà đất để làm thủ tục sang tên. Lý Trình Trình, Hạ Vân Lai, cậu bé và Hà Điền Điền ở lại trong nhà, bắt đầu đi xem xét xung quanh, mặc dù cô chưa nghĩ ra sẽ sử dụng căn nhà này để làm gì. Nhưng trước tiên cô phải nghiên cứu kỹ mới có thể đưa ra quyết định được. Lý Trình Trình vừa tham quan vừa hỏi, Hạ Vân Lai, em đã tìm được nhà cho mình chưa? Chuyện nhà cửa này nên mua sớm thì hơn, bởi giá sau này sẽ càng ngày càng cao. Hạ Vân Lai tỏ ra khó xử. Em cũng muốn mua nhưng em không có chứng minh thư, không thể đăng ký dưới tên mình. Nhưng nếu đưa tiền mà không sang tên, lỡ người ta không thừa nhận mình đã đưa tiền thì phải làm sao? Em có thể mua trước, sang tên dưới tên Bạch Đại Sơn. Khi nào em có chứng minh thư rồi thì bảo anh ấy sang tên lại cho em là được. Em cũng đã tiếp xúc với Bạch Đại Sơn một thời gian dài rồi. Anh ấy là người như thế nào? Em còn không hiểu sao? Lý Trình Trình nói, cô còn tưởng nhà chỉ vài trăm hoặc hơn 1.000 đồng là có thể mua được. Không ngờ nhà ở đây lại có giá tới vài ngàn. Vậy thì những căn nhà có vị trí đẹp có lẽ càng đắt hơn. Cho nên cô không thể ngừng việc kiếm tiền. Bằng không, kế hoạch mua nhà gần trường tiểu học, trường cấp 2, trường cấp 3 của cô liệu có thể thực hiện được hay không? Hạ Vân Lai nghe Lý Trình Trình nói xong, hai mắt sáng rỡ, liên tục gật đầu, được, vậy làm phiền chị Trình Trình và anh Đại Sơn rồi. Rất nhanh, Bạch Đại Sơn đã hoàn thành thủ tục bàn giao với ông lão. Ông lão dùng một chiếc xe đẩy chở theo một xe hành lý rời đi. Một số đồ đạc như bàn ghế, ông lão đều để lại cho Lý Trình Trình. Nếu Lý Trình Trình không thích có thể vứt đi, hoặc cũng có thể dùng làm củi đốt. Tóm lại ông ấy đi một cách nhẹ nhàng, rời khỏi thị trấn Thần Quang. Lý Trình Trình nhìn vào giấy chứng nhận nhà đất ghi tên mình, khóe miệng không thể kiềm chế được mà cong lên. Cuối cùng cô cũng có được căn nhà đầu tiên trong đời. Hơn nữa còn ở gần trạm xe lửa. Vị trí địa lý này quả thực quá ưu việt. Bất kể sau này là mở quán ăn hay nhà nghỉ, đều có thể kiếm tiền. Bạch Đại Sơn đưa tay xoa đầu Lý Trình Trình. Cô vui thì anh cũng vui. Bạch Lão Đại, việc sửa sang lại nhà cửa giao cho anh đó. Lý Trình Trình đưa tay chọc vào cánh tay Bạch Đại Sơn, cười tủm tỉm nói, vợ muốn sửa như thế nào? Bây giờ có thể nói cho anh biết, đợi sang năm anh sẽ sắp xếp những việc này. Bạch Đại Sơn dịu dàng hỏi. Lý Trình Trình gật đầu, để em về suy nghĩ kỹ đã. Gần trạm xe lửa đông người quá, cũng không an toàn lắm, cho nên em phải lên kế hoạch cẩn thận. Bạch Đại Sơn đi mua vài ổ khóa mới ở hợp tác xã cung ứng, thay hết những ổ khóa có thể thay trong nhà mới. Những ổ không thể thay thì đợi sửa sang nhà sau Tết rồi thay. Khóa cổng bằng ổ khóa mới, họ cũng yên tâm hơn. Sau đó đi xem nhà cho Hạ Vân Lai. Căn nhà Hạ Vân Lai vừa ý có diện tích khá nhỏ, chỉ rộng 80 m², giá 400 đồng. Sau khi trả giá, cuối cùng giá được chốt ở mức 350 đồng. Mặc dù diện tích không lớn nhưng Hạ Vân Lai ở một mình là đủ. Lý Trình Trình sợ Hạ Vân Lai không đủ tiền nên cho cậu ấy vay 350 đồng để cậu ấy yên tâm hơn. Vân Mộng Hạ Vũ chờ đến khi sang tên, sổ đỏ và chìa khóa đều được Hạ Vân Lai nắm trong tay. Cậu ấy vui mừng khôn xiết. Chị Trình Trình, em thực sự cảm ơn chị. Em không nghĩ mình lại có ngày này. Lý Trình Trình đưa sổ đỏ ghi tên Bạch Đại Sơn cho Hạ Vân Lai, bảo, em cầm lấy trước, đợi khi em lấy được chứng minh thư rồi thì đến tìm bọn chị. Đến lúc đó bọn chị sẽ sang tên cho em. Đây là nhà của em. bọn chị sẽ không lừa gạt em đâu. Còn nữa, chỉ cần sau này em nghe lời bọn chị, không tham lam, không quấy rối thì cuộc sống của em sau này sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn. Hạ Vân Lai giúp Bạch Đại Sơn bán đồ. Tiền lương mỗi tháng nhận được từ 30 đồng đến 31 đồng. Tiền lương một năm là hơn 300 đồng, gần 400 đồng. Điều này không hề thua kém công nhân ở thành phố. Hạ Vân Lai gật đầu. Chị Trinh Trinh, cả đời này em đều sẽ nghe lời hai người. Nhà của Hạ Vân Lai đã được sắp xếp ổn thỏa. Sau khi mọi người ra ngoài, Hạ Vân Lai tiếp tục hỏi. Chị Trinh Trinh, chị còn cần xem nhà nào khác nữa không? Bây giờ nhà mặt tiền đã mua được rồi. Chỉ còn lại nhà gần trường học. Chuyện này không vội. Khi nào em có thời gian thì đi xem giúp chị. Bây giờ họ còn chưa có con. Nếu có con thì cũng phải đợi đến lúc đứa bé 3-4 tuổi mới đi mẫu giáo. Cho nên còn vài năm nữa, cô phải tranh thủ thời gian kiếm thêm tiền. Đến khi con đi học, cô có thể tập trung tâm trí làm bạn với con, chuyên tâm bồi dưỡng con. Là một người từng trải, cô chắc chắn biết rõ bằng cấp và năng lực quan trọng cỡ nào. Cô nhất định sẽ cố gắng bồi dưỡng cho con thật tốt. Được, Hạ Vân Lai gật đầu. Đúng lúc này cũng đã đến chưa? Lý Trình Trình mời mọi người đến nhà hàng Quốc Doanh ăn cơm nhưng lại nhìn thấy một cửa hàng bán đồ ăn sáng đối diện nhà hàng Quốc Doanh treo biển. Cửa hàng lớn chuyển nhượng. Bạch Đại Sơn khẽ hỏi. Sao vậy? Em có hứng thú sao? Lý Trình Trình gật đầu. Chúng ta có thể mua cửa hàng này. Sau đó dùng để bán rau. Nhiều người buổi sáng sẽ đến nhà hàng Quốc Doanh ăn sáng. Lúc họ đi ngang qua cửa hàng, nếu phát hiện bên trong bán rau thì nhất định sẽ vào xem. Bạch Đại Sơn đáp, được, vậy chúng ta vào xem thử. Vì vậy, Lý Trình Trình đưa tiền và phiếu cho Hạ Vân Lai, bảo cậu ấy dẫn hai đứa trẻ vào nhà hàng gọi món trước. Họ sẽ đến ăn sau. Sau khi nhìn Hạ Vân Lai dẫn hai đứa trẻ vào nhà hàng Quốc Doanh, Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn cùng nhau đi về phía cửa hàng bán đồ ăn sáng đang cho thuê. Trên nồi hấp và nồi tại cửa ra vào của cửa hàng bán đồ ăn sáng không có chút hơi nóng nào. Rõ ràng là hôm nay cửa hàng không mở cửa. Hai người bước vào cửa hàng. Cửa hàng nhỏ chỉ khoảng 20 mét vuông. Bên trong yên tĩnh, không có một vị khách nào. Chỉ có vài chiếc bàn trống. Nhìn cũng không giống như đã nhóm bếp. Chỉ có hai nhân viên ngồi dựa tường. Bộ dạng uể oải không muốn động đậy. Nhìn thấy Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn đi vào. Một nữ đồng chí trong số đó ngước lên nhìn họ. Sau đó vẫy tay. Nơi đây không có gì để ăn cả. Hai người đi đi. Chúng tôi không đến để ăn sáng. Chủ của hai người có ở đây không? Quả thực trong cửa hàng cũng chẳng có ai. Lý Trình Trình cũng không cố ý hạ giọng mà hỏi với âm lượng bình thường. Nam đồng chí ngồi đối diện nữ đồng chí đứng dậy, trả lời với trạng thái ủ rũ. Tôi là chủ cửa hàng này. Hai người có chuyện gì không? Biển hiệu treo trên cửa còn tính không? Nếu còn tính, chúng tôi đến để hỏi về việc cửa hàng chuyển nhượng. Việc cho chuyển nhượng này là cho thuê hay là bán đi vậy? Người đàn ông nghe có người nói muốn tiếp quản cửa hàng tồi tàn này thì mừng rỡ. Sau đó vội vàng đáp. Cửa hàng này chúng tôi giao bán. Cách chương.